Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 280, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có a, cô nương trong lòng chắc hẳn cũng đã nghĩ kỹ, Mộc gia thân thuộc bên này, hẳn là muốn dẫn theo Mộc gia tứ thúc một nhà đi. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Tuy nói những an bài này trong lòng Mộc Cẩm đều nghĩ tới, đó là bởi vì chính nàng là người hai đời. Cái này nói thì đơn giản, người không có trí tuệ không có kinh nghiệm há có thể dăm ba câu nói được. Ánh mắt nhìn người cũng đã luyện ra, nhưng kính tứ công công cùng nàng quen biết mới bao lâu a, liền đem người cùng chuyện bên cạnh nàng nhìn thấu. Thấy Mộc Cẩm không lên tiếng, kính tứ công công cũng từ biểu tình của nàng phán đoán ra, hắn đây là nói đúng lòng cô nương. Nghĩ tới lần trước vương gia nhà hắn nói với hắn những lời này, không khỏi vì vương gia nhà mình kiêu ngạo lên. Vương gia vẫn rất hiểu tâm tư của cô nương a, liền híp mắt, nhếch khóe miệng, tiếp tục nói. Cô nương nha, hôm nay nếu đem Xuân Nhị nương gọi tới đây, nói trắng ra cũng là này Giang Ninh huyện bây giờ đối với cô nương một nhà mà nói cũng không an toàn. Mộc Cẩm nhìn về phía kính tứ công công, kính tứ công công cũng nghiêm túc nhìn nàng, ôn nhu nói. Cô nương, lão nô nói như vậy, người, có hiểu không? Hiểu được khẳng định hiểu được, chỉ là kính tứ công công lần này làm ra chuyện này là chỉ dẫn nàng đi hướng tỉnh thành. Là ý của Triệu Cảnh Giật phải không? Vậy tại sao? Mộc Cẩm nhất thời cũng không nghĩ ra. Cô nương, bây giờ không còn sớm, cô nương cũng nên nghỉ ngơi đi, lão nô sẽ không quấy rầy. Cô nương nếu là có cái gì nghĩ không thông, lúc nào cũng có thể cho Bạch Thuật nha đầu kia đến gọi lão nô chính là. Mộc Cẩm tiễn kính tứ công công xong, Mộc Oánh mỉm cười thúc giục nàng nhanh chóng rửa mặt nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, Mộc Cẩm còn đang suy nghĩ Triệu Cảnh Giật vì sao lại để kính tứ công công ám chỉ chuyện nàng đi tỉnh thành. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng cho ra vài nguyên nhân. Thứ nhất, nhà nàng nếu là chuyển đến tỉnh thành, khả năng nhiều kéo một đoạn thời gian, miễn cho bị người Triệu Vương Phủ cùng Tần Phủ tìm được. Thứ hai, đất phong của Thọ An Trường công chúa ngay tại tỉnh Giang Nam. Đối với tỉnh Giang Nam, mạng lưới quan hệ của Thọ An Trường công chúa cũng tốt, mạng lưới quan hệ của Triệu Cảnh Giật cũng tốt, cũng sẽ càng nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộc Cẩm cuối cùng vẫn định nghe Triệu Cảnh Giật chỉ thị. Dựa theo ý nghĩ của chính nàng, nàng cũng là muốn từng bước một dấu chân chậm rãi đi. Chỉ là sẽ có kế hoạch không theo kịp biến hóa thời điểm. Ngày hôm sau, Mộc Cẩm lại đi tìm kính tứ công công. Nàng đồng ý một thời gian nữa đưa gia đình chuyển đến tỉnh để làm ăn. Kính tứ công công cười híp mắt gật đầu, rất là cao hứng. Nếu cô nương đã quyết định, vậy cứ yên tâm chờ, lão nô sẽ phái người đến tỉnh trông coi nhà cửa. Mộc Cẩm sẽ biết, đây sợ là Triệu Cảnh Giật đã sớm nghĩ ra con đường cho nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Mộc Cẩm vừa cảm động lại có chút không biết làm thế nào. Vốn nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, phải chịu rất nhiều khổ. Phải nhẫn nại. Chỉ là cho tới bây giờ, bởi vì cùng Triệu Cảnh Giật có qua lại sau, có rất nhiều việc khó xử lý, hắn đều ra tay thay nàng xử lý. Cũng giống như lần này phải chuyển đến tỉnh thành, nếu để cho nàng từng bước một dấu chân đến, sợ là còn phải tốn rất nhiều công sức, rất nhiều thời gian. Nhưng có Triệu Cảnh Giật ra tay, hết thảy lại nhẹ nhàng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả nhà cửa hàng ở tỉnh thành cũng không cần nàng quan tâm. Nhiều nhất, chính là nàng chuẩn bị bạc mua cửa hàng cùng nhà mà thôi. Người ta một lòng muốn giúp nàng đem mọi chuyện làm thỏa đáng. Nàng cũng không thể không biết tốt xấu a. Sau khi tạ ơn kính tứ công công, cũng tỏ vẻ đợi lát nữa trở về trước tiên cầm 1.200 lượng bạc đưa tới. Kính tứ công công biết nàng là người tự tôn tự ái, khinh thường dùng bạc của người khác, nếu không có giao tình tốt. Lại càng khinh thường muốn người khác tặng bất cứ tài vật gì. Liền cười đáp ứng, tỉnh Giang Nam phồn hoa không kém kinh thành bao nhiêu. Bởi vậy, nhà cửa và cửa hàng ở tỉnh Giang Nam cũng không rẻ. Nếu Mộc Cẩm muốn mua như huyện Giang Ninh, mang theo 5 tòa nhà lớn ở tiền hậu viện như vậy, 1.000 lượng bạc chưa chắc đủ. Phải xem khu vực như thế nào. Nếu ở khu vực phồn hoa, hoặc là khu vực quan lớn phú cổ tụ tập tốt, vậy cũng không mua được nhà. Hơn nữa cửa hàng, giá cả cửa hàng đắt hơn nhà, nhất là khu vực tốt. Nếu như không chọn khu vực, vậy tất nhiên là đủ rồi. Bất quá cũng không vội, cô nương muốn chuyển đến tỉnh thành, ít nhất còn phải đợi 2-3 tháng mới được. Trong 2-3 tháng này, Xuân Nhị Nương đã sớm mở cửa hàng đồ kho Mộc Ký và cửa hàng đồ ăn vặt Mộc Ký khắp cả nước. Cô nương đến lúc đó sẽ không thiếu bạc. Sau khi Mộc Cầm rời đi, Kính Tứ Công Công vui vẻ truyền bổ câu bay cho chủ tử nhà mình. Vài ngày sau, kinh thành Sở Vương Phủ, Triệu Cảnh Giật đang mua bút thành văn trong thư phòng. Một con bồ câu xám bay vào thư phòng của hắn, dừng ở trên giá sách bên cạnh bàn làm việc của hắn. Triệu Cảnh Giật gỡ thư xuống, thả bồ câu xám bay đi. Sau khi mở thư ra, khóe môi hơi nhếch lên. Lúc này, một vị mỹ phụ trung niên ăn mặc sang trọng đi vào thư phòng của hắn. Phía sau mỹ phụ trung niên đi theo một đại cung nữ bưng khay. Mẫu phi, Triệu Cảnh Giật hô một tiếng, đem thư cuộn lại, nhận được vào trong tay áo. Mỹ phụ trung niên kia chính là mẫu thân hoàng quý phi của Triệu Cảnh Giật. Liếc nhìn động tác thu hồi thư của con trai, khóe môi cong lên. Mẫu phi tự mình xuống bếp nấu canh ngân nhĩ cho con, nhân lúc còn nóng uống đi. Dừng một chút, thăm dò hỏi, nhìn ngươi cao hứng như vậy, có chuyện vui gì có phải không? Trong lòng Triệu Cảnh Giật khẽ động, lời đến bên miệng, rồi lại tùy ý lấy một câu qua loa tắc trách. Vất vả cho mẫu phi. Sau này đừng tự mình xuống bếp nữa, xem có nóng không? Hoàng Quý Phi lắc đầu cười khẽ, ngươi coi mẫu phi là trẻ con sao? Hoàng Quý Phi nương nương giận hắn một cái, mẫu phi thật vất vả cầu phụ hoàng ngươi hôm nay đến quý phủ của ngươi thăm ngươi, ngươi không thể cùng vi nương nói lời trong lòng. Triệu Cảnh Giật chỉ cúi đầu uống canh ngân nhĩ, thấy nhi tử lại không nói một lời như vậy, Hoàng Quý Phi nương nương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật a. Lúc này phụ hoàng ngươi đồng ý mẫu phi đến quý phủ của ngươi thăm ngươi, ngươi cũng hiểu chứ? Triệu Cảnh Giật nhíu nhíu mày, mỗi lần nói đến chuyện này, ngươi liền không vui. Hoàng Quý Phi nương nương có chút oán niệm trừng mắt nhìn hắn, vươn món trỏ chỉ vào đầu hắn. Năm nay cũng đã qua Trung Thu rồi, trước mắt cũng chỉ mới mấy tháng nữa là sang năm mới rồi, năm nay vừa qua ngươi đã 28 rồi. Triệu Cảnh Giật vẫn im lặng như cũ. Đại cung nữ đứng phía sau Hoàng Quý Phi nương nương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua Sở Vương Điện Hạ phong thái như tiên. Lập tức đỏ mặt rũ xuống cặp mắt ẩn tình kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật nhi, về hôn sự của ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi cùng vi nương nói lời trong lòng nha. Vẫn không nói như vậy, ngươi muốn gấp xê, hát, ế, tê vi nương a. Hoàng Quý Phi nương nương thấy nhi tử hàng năm đều như vậy, cũng nhịn không được, nước mắt này liền rơi. Cách chương.